Chương 1185, thần thần bí bí. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đông đông đông ban đêm hơn 7 điểm, thành Trường An cũ thành khu tiếng chuông gõ. Giờ này khắc này tối cao trong lâu, Lưu Phong đang đổi về đế phục, chuẩn bị trở về tòa thành ăn cơm tối. Đi thôi, mỹ dạ nhóm chúng ta về thành bảo. Lưu Phong ôn hòa nói. Hôm nay một cả ngày không có mỉn nạ bọn người ở tại bên cạnh, hắn cũng có chu tờ không thói quen. Hôm nay lầu 11 bên trong, mỉn nạ an toàn ti có việc đi xử lý, về sau An Lị đi xử lý hàng lượng sự tình, Ni Khả về thành bảo xử lý nội vụ, chỉ còn lại Lưu Phong cùng mỹ dạ tại. Vâng, bệ hạ. Mỹ dạ gật đầu nói, mang theo vũ khí tùy thân liền đi theo bên cạnh. Mấy phút, Lưu Phong, mỹ dạ hạ tối cao tầng, đứng ở cửa ra vào. Bệ hạ, cửa ra vào binh sĩ cung kính hành lễ. Lưu Phong gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đêm cảm thán nói, đêm nay tinh tinh vẫn rất nhiều. Hải Diêm thành bầu trời đêm cu nở dê nhìn rất đẹp. Mỹ dạ nói khẽ, tại bờ biển ngốc những cái kia thời gian, Miêu Nhĩ Nương liền rất ưa thích ban đêm ngẩng đầu nhìn cảnh đêm. Mỹ dạ, tại thành Trường An ngốc thế nào đã quen thuộc chưa? Lưu Phong ôn hòa hỏi. Rất thoải mái dễ chịu, rất ưa thích cuộc sống bây giờ. Mỹ dạ thanh âm mềm rất nhiều. Theo Hải Diêm thành đến thành Trường An, lần nữa tìm tơ y mỉn nạ, hơn nữa còn làm tới quốc vương thiếp thân thị vệ. Mỗi ngày đồ ăn ngủ địa phương đều là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Quen thuộc liền tốt. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Bệ hạ, lên xe. Mỹ dạ cung kính mở cửa xe ra. Ô tô hơi nước bắt đầu hướng phía tòa thành lái đi. Mỹ dạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, biểu lộ có chút khẩn trương, bởi vì hôm nay mỉn nạ bọn người không phải là có nguyên nhân. Đúng rồi, Mỹ dạ, An Lị các nàng hôm nay cũng làm sao vậy, thần thần bí bí. Lưu Phong hiếu kỳ nói. Không có nói với ta. Mỹ dạ nhẹ lay động đầu, nội tâm lại là càng khẩn trương một chút. Thật sao? Lưu Phong nết miệng lên. Hắn nhiều bao nhiêu ít cu nở dê cảm thấy kỳ quái, cu nở dê không có kỹ càng đuổi theo hỏi, dù sao mỗi người cũng có bí mật nhỏ của mình. Mỹ dạ không tiếp tục đáp lời, sợ nói nhiều sai nhiều. Mười mấy phút sau, ô tô hơi nước đứng tại tòa thành cửa ra vào, Mỹ dạ đi đầu mở cửa xe ra. Đi thôi. Lưu Phong lắc nhẹ xuống tay áo, cất bước tiến vào tòa thành. Cách mấy phút sau, Mỹ dạ đẩy ra phòng ăn cánh cửa, nhường Lưu Phong đi trước đi vào. Bệ hạ. Ban ăn chúng nữ cũng đứng dậy chào hỏi. Các ngươi cũng tại A? Lưu Phong khẽ cười nói. Hôm nay tòa thành phòng ăn phá lệ người đủ, ngoại trừ thường tại Mỹ Nạ, An Lị bọn người bên ngoài, Lina, Lucy, Đồng Nhã, A Vệ Di, Di Ho An ở bọn người cũng đều tới. Đúng vậy a, nhớ tòa thành mỹ thực. Cát Đờ Dìn ôn hòa cười nói. Sao, gần nhất bài hát luyện thế nào có khó không? Lưu Phong hướng đi chủ vị nói. Hắn cho Cát Đờ Dìn một bài hoàn toàn mới bài hát, là liên quan tới nhỏ vi ô lông. Không khó, ta rất ưa thích kia bài bài hát. Cát Đờ Dìn vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi, Lina. Những sách kia có không hiểu sao? Lưu Phong tọa hạ vị trí no y có vài chỗ không minh bạch. Sau khi cơm nước xong mời bệ hạ cũng ta giải đáp một cái. Lý nạ lễ phép nói. Được rồi. Lưu Phong điều tiết xuống vị trí về sau. Nhìn xem An Lị tiếp tục nói. Mấy người các ngươi hôm nay bận bịu thế nào cũng giúp xong. An Lị vội vàng nói. Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Miêu Nhi Nương. Hỏi. Mì nạ. An toàn ti bên kia không có xảy ra vấn đề gì a bệ hạ, không có vấn đề gì. Mỹ nạ chớp con mắt màu xanh lam no ý vậy là tốt rồi, nhanh ăn cơm đi. Lưu Phong khẽ cười nói, đi đầu cầm lên đũa. Hiện tại tòa thành dựa theo trước kia ngầm thừa nhận quy củ, chính là lưu động đũa về sau các nàng mới có thể động đũa. Đế ti, giúp ta cầm một cái kia đồ ăn. An Lị thanh thúy thanh vang lên. Không, cái này đồ ăn là của ta. Đế ti lên tiếng cự tuyệt. Hôm nay tòa thành ăn chính là nồi lẩu, trên mặt bàn bày đầy nhiều loại đồ ăn. Hễ lý ra ngươi coi chừng đế ti, nhường nàng ăn ít một chút, muốn giảm béo cắt. An Lị Chu mỏ nói. Tinh Linh ngồi tại Ngưu Giác Nương bên cạnh, gần nhất hai người đi tương đối gần, ngoại trừ cùng một chỗ dạ phố, hễ lý dạ cũng sẽ kết giao đế ti một chút cơ bản hóa trang. Ngưu Giác Nương hiện tại hóa trang kỹ thuật vẫn là rất kém cỏi, dự A theo địa cầu tới nói chính là thủ tàn đảng. Phờ gì, gần nhất thế nào? Có thế phụ trọng phi hành thời gian dài bao lâu? Lưu Phong ôn hòa nói. Thiếu nữ mặc dù biết bay rất lâu, nhưng là xa cự ly cùng phụ trọng phi hành vẫn là rất khó khăn, điểm ấy vẫn là phải rèn luyện. Đã có thể cùng đại tỷ đồng dạng bay rất xa khoảng cách. Phờ gì mím môi một cái đạo, tay nhỏ thật nhanh kẹp một khối thịt dê bỏ vào tiến vào miệng bên trong. Kia luyện nhiều tập một đoạn thời gian, không cần phải gấp. Lưu Phong nói khẽ. Vậy hạ, ta muốn làm ngươi thiếp thân thị vệ. Phờ gì buông xuống đũa chân thành nói. Tốt, vậy ngươi thêm ít sức mạnh. Lưu Phong cởi mở cười nói. Phờ gì đồng nhã kéo lại thiếu nữ tay háo. Trước kia Lưu Phong là thành chủ cũng là được rồi, hiện tại thế nhưng là quốc vương. Không sao. Lưu Phong không thèm để ý đạo, kẹp một mảnh hồ thịt dê nhét vào miệng bên trong. Đồng nhã điểm nhẹ phía dưới. Cơ lấy đua nâng lên đồ ăn tới. Bậy hạ, cơm nước xong xuôi có thể nhìn xem ta mới tiểu thuyết sao? Giúp ta cải tiến một cái. Lucy nhu nhã no y ai lại viết mới tiểu thuyết? Lưu Phong kinh ngạc nói. Lần trước kỳ tích chi thành, mới phát hành không bao lâu, nhanh như vậy lại có linh cảm rồi phải kỳ tích chi thành thứ hai sách. Lucy con mắt màu vàng nóng loe ra. Ta rất chờ mong. Lưu Phong ôn hòa cười nói. Lucy công chúa tiểu thuyết phát hành sau khi rời khỏi đây, giúp Lưu Phong làm ra rất nhiều tuyên truyền, dẫn đến rất nhiều người đều đối thành Trường An có hiểu cảnh. QNZ rất nhiều thương nhân bởi vì quyển tiểu thuyết này, mà đến thành Trường An, muốn nhìn một chút nơi này đồ vật có phải thật vậy hay không tốt như vậy. Hơn một giờ về sau, bữa tối tại vui cười đùa giỡn bên trong đã ăn xong, Ni Khả nhường thị nữ đem bàn ăn cũng cho thu dọn sạch sẽ. Đi thôi, nhóm chúng ta đi thư phòng nghe một chút bài hát, nhìn một chút tiểu thuyết. Lưu Phong đứng lên nói. Bậy hạ, trước chờ đã, còn có sau bữa ăn món điểm tâm ngọt không ăn đâu. Ni Khả vội vàng gọi lại. Đồ ngọt không đều là đưa đến thư phòng lại ăn sao? Lưu Phong kinh ngạc no y hắn đều là hồi trở lại thư phòng đọc sách hoặc xử lý chính vụ thời điểm. Sẽ có ăn đồ ngọt tho y quen, có đôi khi dùng não quá độ. Muốn bổ sung một cái đường điểm. Mà các thiếu nữ, có đôi khi sẽ đem đồ ngọt mang đến trong phòng ăn, có rất ít tại bàn ăn lên ăn, dù sao bữa ăn chính cũng ăn no rồi, phải thật tốt tiêu hóa một cái. Bậy hạ, mời nhắm mắt lại. Ni Khả đôi mắt đẹp nhu tình như nước chớp chớp. Nhắm mắt lại Lưu Phong ngẩn người, hôm nay chơi cái gì canh 22. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.